Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định giữ lại đứa bé mà. Giờ phải làm sao đây? Mẹ thương con nhiều lắm, nhưng con trai của con nó vô tội, mà bỏ đi thì không đành lòng. Hay giờ con cố chịu đựng, hơn một tháng nữa thôi con ạ. Là con trai của con được ra đời rồi. Lúc đó bác sĩ sẽ chữa bệnh cho con, và con sẽ nhìn thấy con trai của mình. Con có thể vì con trai con mà cố gắng thêm một chút nữa không? Hòa nghe mẹ chồng nói vậy thì cô bình tĩnh hơn, sờ tay lên bụng cô cảm nhận được con trai của mình đang cử động. Cô lau nước mắt và không khóc nữa, cô nghĩ. Con trai của mình bây giờ, nó đã biết rồi, nếu giờ nó biết mẹ nó đang yếu đuối, mẹ nó đang khóc thì nó sẽ buồn lắm. Được vậy thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm được mà. Nhất định, mình sẽ chờ được tới ngày ôm con trai bé bỏng vào trong lòng. Cảm giác ấy sẽ hạnh phúc lắm. Mình đã khao khát bao nhiêu lâu rồi, nên giờ mình không thể bỏ cuộc vào lúc này được. Vâng, con sẽ làm được. Nhất định là con sẽ làm được mẹ ạ. Bà Hân ôm lấy Hòa thì vui mừng. Đấy, lúc nào con cũng phải vui vẻ lạc quan như thế. Con không nhìn thấy, vậy thì mẹ sẽ là đôi mắt của con. Mẹ sẽ dẫn con đi từng bước một. Con cứ yên tâm. Hơn một tháng nữa là chúng ta được gặp con trai của con rồi. Hòa gật đầu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con sẽ nghe theo lời mẹ. Bác sĩ Vinh liền nói thêm để Hòa có thêm động lực. Qua hình siêu âm, thằng bé đẹp trai lắm chị ạ. Trán cũng rộng thông minh nữa. Chắc nó cũng mong nhanh đến ngày được ra với mẹ, để được mẹ ôm ấp che chở đó. Chị cố gắng lên. Có chúng tôi luôn túc trực 24/24 bên chị mà. Chị cứ yên tâm đi chị nhé. Hòa khẽ mỉm cười, cô sờ tay lên bụng để cảm nhận khi con mình khẽ đạp. Một người mẹ mù tội nghiệp đang mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến con. Hải nghe tin vợ không còn nhìn thấy ánh sáng, anh đau khổ vô cùng. Anh đứng lặng người ở hành lang khi thấy Hòa đang lần đi từng bước một. Không muốn Hòa thấy mình rơi nước mắt, anh lau nước mắt rồi tươi cười. Vợ ơi, anh tới rồi. Anh nhớ hai mẹ con quá à? Hòa quay người lại sờ sờ vào người Hải. Chồng tới rồi à? À, anh biết không? Bác sĩ siêu âm bảo là con trai trán cao giống anh đấy. Rồi con mình sẽ đạp trai, thông minh y chang bố nó, anh nhỉ? Hải nuốt nước mắt vào trong, anh cười như sắp mếu. Làm sao anh có thể yếu đuối khi mà vợ anh lại mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Ừ, chắc chắn là thế rồi. Có khi còn thông minh hơn cả anh ấy chứ. Hải ôm Hòa, anh đau lòng lắm. Hòa đẩy chồng ra. Anh ôm em chặt quá, con sẽ khó chịu đấy. Thôi, em phải đi bộ một lát đây. Hải nắm tay Hòa dẫn cô đi. Được, vậy để anh dẫn vợ đi nhé. Sau khi dẫn Hòa đi bộ mấy phòng, anh đưa Hòa về phòng nằm nghỉ. Bà Hân cứ giục Hải về ăn uống sớm còn nghỉ ngơi, nên Hải đi về mà lòng anh nặng trĩu. Anh đã quyết định sau này khi Hòa không còn trên đời này nữa, anh sẽ ở vậy để nuôi con khôn lớn và sẽ không kết hôn với ai nữa. Anh sẽ tôn vờ vợ anh, vợ anh sẽ luôn ở trong lòng anh tới khi anh già và chết đi. Hải vừa về thì bà Hân lại nhắn tin cho Hồng Lan để cô biết đường tới mà cơm nước cho Hải. Hải buồn bã bỏ đi uống rượu với Việt, tới nửa đêm mới mò về. Anh về nhà với bộ dạng say mềm, chân đi thất thểu. Hồng Lan đang nằm chờ ở phòng khách, cô ngủ quên, nghe tiếng động mới giật mình tỉnh dậy, cô ra đỡ Hải. Sao anh về muộn thế hả? Lại uống say tới mức này vậy? Hải mở mắt ra nhìn thấy Hồng Lan, rồi anh cười. Là cô sao? Cô tới đây làm gì vậy? Cô Hòa đâu rồi? Mau pha cho tôi cốc nước chanh đi. Hồng Lan đỡ Hải nằm xuống, rồi cô đi pha nước chanh, cô cười thầm. Cô Hòa, em đã bảo cô ấy về nhà sáng mai mới đến rồi, giờ chỉ có em phục vụ anh thôi. Hồng Lan bê cốc nước chanh ra. Anh ơi, nước chanh đây, anh uống đi cho giã rượu nhé. Hải uống rồi nhăn trán. Sao chua thế? Hồng Lan gục đầu vào ngực Hải. Anh muốn uống ngọt, có phải không? Rồi Hồng Lan ôm cổ Hải, hôn Hải, nhưng Hải đẩy ra. Chanh chua và khó uống y như cô vậy. Hồng Lan ạ, tôi đã có vợ rồi. Cô làm ơn về đi, để tôi được yên. Hồng Lan tức lắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhẹ nhàng. Em biết anh đang khó chịu, vậy để em giúp anh. Em tự nguyện mà, thời gian này vợ anh bị bệnh, nên em biết anh đau lòng lắm. Em muốn bù đắp cho anh những gì mà vợ anh không đáp ứng được. Hồng Lan lại tiếp tục rúc vào trong lòng Hải nũng nịu, rồi hôn Hải. Hải say rượu, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để đẩy Hồng Lan ra, khiến cô ngã trầy cả chảy máu. Hải cau mày. Tôi nói một lần này nữa thôi. Cô nghe rõ hộ tôi. Cô mau cút về đi. Giờ tôi lên gác ngủ. Cô mà làm phiền tôi là tôi ném cô từ trên lầu xuống đấy. Hải đi thẳng lên lầu và chốt cửa lại. Hồng Loan chạy theo nhưng không thể mở cửa được vào. Cô ấm ức xuống phòng bà Hân nằm ngủ. Cả đêm cô tha thức không thể nào ngủ được. Cô nghĩ cách để Hải mở cửa. Nhưng cho dù Hồng Loan có gào khàn cả cổ thì Hải cũng không nghe thấy gì vì anh đã mở nhạc và đeo tai nghe cho dễ ngủ rồi. Sáng sớm Hồng Loan chạy lên gõ cửa. Anh ơi, sáng rồi đó. Anh dậy chưa ạ? Không nghe thấy ai trả lời cả. Hồng Loan kẽ đẩy cửa thì cánh cửa mở ra, cô hí hửng chạy vào. Anh ơi, anh mở khóa cửa từ khi nào vậy? Thì ở trên giường không có ai cả. Hải đã dậy tắm giặt và tới công ty từ lâu rồi. Hồng Loan thường xuyên tới nhà cạ cẫm Hải nên Hải rất khó chịu. Mà dù anh có chửi thẳng vào mặt Hồng Loan thì cô ta vẫn cứ lì cái mặt ra. Nên để tránh rắc rối, Hải đến thăm Hòa mà ngủ lại đó luôn. Nhiều lần bà Hân cố ý đuổi Hải về, anh đến công ty hoặc nhà Việt ngủ, sáng dậy đi làm luôn. Lại ăn uống thất thường, cộng thêm việc anh suy nghĩ về Hòa, nên đợt này Hải gầy đi trông thấy. Bà Hân nhìn con mà xót xa. Sao đợt này mẹ thấy con gầy thế, con lại ăn uống thất thường có phải không? Hải thở dài. Nhờ tấm lòng của mẹ đó mẹ ạ. Bà Hân thắc mắc. Sao con lại nói thế? Thì mẹ rẽ lối cho Hồng Loan, để cô ấy làm phiền con suốt mà. Con đã mệt mỏi bao nhiêu chuyện rồi, đêm có vẻ nghỉ ngơi cũng không được yên. Bà Hân sượng mặt. Thì mẹ bận chăm cái Hòa, nên mẹ nhờ nó đến cơm nước và dọn dẹp nhà cửa mà. Mẹ muốn tốt cho con, là mẹ sai sao? Mẹ sai rồi đấy. Cô ta đến, nhìn thấy con như muốn ăn tươi nuốt sống con ấy. Nếu mẹ muốn tốt cho con, thì mẹ bảo cô ta đừng đến tìm con nữa. Cô ta không còn có một chút lòng tự trọng nào nữa sao? Bà Hân vội lật giọng ngay. Mẹ không nghĩ là con bé nó lại tệ đến như vậy. Nó nói với mẹ là đến cơm nước dọn dẹp thôi mà. Thế để mẹ cấm cửa, không cho cô ta đến nữa. Sau đó, bà Hân lại gọi điện cho Hồng Loan. Alo, con nghe bác. Bác đã bảo con rồi mà. Có gì thì cũng phải từ từ chứ. Con cứ làm quá lên, khiến thằng Hải nó sợ thế hả? Con xin lỗi bác. Tại con nóng lòng quá bác ạ. Rồi bà Hân lại bàn bạc với Hồng Loan. Từ giờ con phải bình tĩnh, không được nôn nóng biết chưa. Cứ từ từ rồi thằng Hải nó sẽ chấp nhận con. Đừng vội vàng, nghe không? Hồng Loan vâng dạ ngọt xớt. Hơn một tháng nữa trôi qua, lúc này thì Hòa đã không thể gắng cưỡng được nữa. Những cơn đau hành hạ cô mỗi ngày, cả người cô đau nhức, cô không thể cầm cự được nữa, rồi ngất lịm đi. Hòa được chuyển vào phòng cấp cứu luôn, bà Hân ở ngoài lo lắng. Không biết thằng bé có sao không nữa, rồi bà tính nhầm là đã được 8 tháng rồi, bác sĩ đã quyết định mổ bắt con chưa nhỉ. Vừa thấy Vinh đi ra, bà liền chạy tới rồi sốt sắng. Tình hình thằng bé sao rồi, nó vẫn khỏe mạnh chứ? Dạ vâng, thằng bé vẫn khỏe mạnh thưa bác. Thế cậu tính mổ bắt con chưa? Tôi sợ để lâu là có vấn đề đấy. Vâng, tôi cũng đang định thông báo với bà đây. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành mổ bắt đứa bé đây. Nhưng còn chị Hòa tôi e là... Bà Hân gắt lên. Bây giờ thằng bé là quan trọng nhất. Còn những vấn đề khác tôi không quan tâm. Cậu hiểu không? Nghe tin, Hải đi thẳng tới bệnh viện. Anh lo lắng vô cùng. Bố mẹ Hòa cũng có mặt ngay sau đó. Tất cả mọi người chờ ở ngoài phòng mổ. Không ai nói với ai một câu nào cả. Không khí căng thẳng. Ai cũng lo cho Hòa. Còn trên bà Hân thì cứ đi đi lại lại. Vẻ lo lắng lắm, nhưng thật ra bà đang lo lắng cho đứa cháu của bà mà thôi. Còn Hòa thì chỉ là một người dưng, một cánh nặng của Hải và cánh nặng của gia đình bà. Đứa bé được ra đời an toàn trong sự vui mừng của mọi người và được nằm trong lồng ấp. Bà Hân nhìn thấy cháu là quên luôn sự tồn tại của Hòa. Con trai bình an ra đời, nhưng Hòa thì không thể nhìn thấy con trai mình nữa. Cô cũng không thể ôm con vào lòng như cô đã từng khao khát lúc trước. Ngày đón cháu cưng về nhà, bà Hân mở tiệc lớn, mời anh em họ hàng tới chung vui. Nhìn thằng bé kháu khỉnh ai cũng mừng. Cứ ai hỏi về mẹ nó là bà Hân lại rơm rớm nước mắt. Tội lắm mọi người ạ. Cái Hỏa nó bị bệnh nặng như vậy mà còn cố giữ lại đứa con. Trong suốt quá trình mang thai, nó phải chịu đau đớn rất nhiều. Vậy mà tới lúc con ra đời lại không tỉnh lại nữa. Nói đến đó, bà Hân khóc nức nở, ai cũng thương và cảm phục tấm lòng của người mẹ. Hải bế con một lúc rồi anh tới công ty, vì anh không còn chút tâm trạng nào để ăn mừng với mọi người cả. Làm sao anh có thể vui vẻ được khi vợ anh đang còn nằm đó và mãi không thể tỉnh lại. Nửa năm sau, Hòa vẫn nằm thực vật ở đó. Hải thuê hai tên y tá riêng để chăm sóc cho Hòa. Trừ những hôm anh bận đi công việc về muộn ra, thì ngày nào anh cũng tới thăm Hòa và mua hoa đến tặng cô. Lần nào tới, anh cũng ngồi kể chuyện cho Hòa nghe, chuyện về con trai và chuyện về công việc của anh. Trước khi ra về, anh còn dặn dò hai cô y tá, rồi anh mới yên tâm về được. Lái xe về nhà, thấy bà Hân đang bế cô Tôm ở phòng khách. Cô Tôm mệt hả mẹ? Sao giờ hai bà cháu vẫn ở đây chưa ngủ vậy? Không biết tại sao mà từ sáng đến giờ, cứ đặt nó xuống giường là nó khóc con ạ. Mẹ phải bế nó thì nó mới chịu ngủ đấy. Hải ra bế con trai dỗ cho con ngủ, rồi bế vào trong giường đặt xuống, thì cu Tôm lại khóc lên không thể đặt được. Nên đêm đó anh phải bế cu Tôm ngủ cả đến sáng. Sáng ra đưa con đi khám thì thằng bé không sao cả. Bà Hân bảo Hải cứ đi làm, để bà ở nhà trông cu Tôm, có gì thì bà sẽ gọi báo. Chiều Hải thu xếp công việc để về sớm trông con, thì thấy bà Hân đang nằm xem tivi trong phòng khách. Anh vội hỏi, cu Tôm đâu rồi hả mẹ? Bà Hân vui vẻ trả lời, nó đang ngủ ngoan ở trong phòng ấy. Trộm vía, hôm nay nó ngoan lắm con ạ, chả khóc tiếng nào cả. Hải mừng quá, anh ngó vào phòng thì thấy Hồng Lan đang nằm ngay cạnh cô Long ngủ. Anh liền đi ra hỏi bà Hân, sao cô ta lại tới đây hả mẹ? Hôm nay mẹ đang bế cu Tôm thì cái Loan nó tới chơi. Mẹ kể cho nó nghe, thế là nó bảo để nó dỗ cho. Thế là thằng bé chịu ngủ lại luôn, ngoan ngoãn chả khóc tí nào. Kể cả lúc ăn bột cũng vậy, cô Loan đút cho ăn mà chả khóc tí nào luôn. Sao cái con bé Hồng Loan này lẹo khéo thế không biết, đẹp người, đẹp cả nết. Vậy mà con cứ vũ phàng với nó, không tế tội nó à? Hải im lặng không nói gì, anh đi lên phòng nằm. Từ đó trở đi, với lý do trông cô Tôm nên ngày nào Hồng Loan cũng có mặt tại nhà Hải, ẵm bế và chăm chút cho con trai của anh. Lửa cần rơm lâu ngày cũng bén, lại thêm tác động mạnh của bà Hân nên dần dần Hải cũng thấy Hồng Loan là một cô gái tốt bụng. Lần này Hồng Loan dọn luôn quần áo tới nhà Hải ở luôn và sắp chính thức trở thành mẹ của cô Tôm. Hải đi ăn với khách hàng về nhà và say rượu, Hồng Loan bế cô Tôm ra. À, bố Tôm về rồi. Hải ra bế con trai rồi hôn lên trán nó. Bố về rồi, con trai của bố ở nhà có ngoan không? Hồng Loan trả lời, cu Tôm hôm nay ở nhà ngoan lắm ạ, bố cứ yên tâm đi làm để kiếm tiền nuôi cu Tôm nha. Hải đưa Tôm cho Loan. Em bế con đi, anh say quá, anh đi ngủ đây. Dạ. Hải say rượu, anh cởi đồ và lên giường nằm nhưng không khóa cửa. Hồng Loan bế cu Tôm lên thấy vậy, liền xuống pha một cốc nước chanh rồi mang vào cho Hải uống. Rồi cô còn lấy khăn và lau mặt, lau lưng cho Hải nữa. Hồng Loan vừa lau cho Hải, vừa ao ước một lần được ôm bờ vai ấy. Một năm nữa trôi qua, Hòa vẫn chưa tỉnh lại. Hải đợt này bận nên không thăm Hòa mỗi ngày được. Cô Tôm đã biết đi lon ton, trộm vía cô Tôm càng lớn, càng đẹp trai giống bố. Hồng Loan vẫn là bảo mẫu đặc biệt của cô Tôm. Hải tới bệnh viện thăm Hòa và ngồi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của vợ, thì được biết vợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh buồn bã. Sao có thể như vậy được? Dạo này tôi thấy vợ tôi da rẻ hồng hào hơn trước mà. Đó là sự thật. Tôi mong anh hãy bình tĩnh để chấp nhận sự thật này. Hải chán đời quá, anh đi uống rượu tới mức say không biết gì nữa. Chủ quán phải lấy điện thoại của Hải và gọi cho bà Hân đến đón Hải. Thì bà Hân trông cu Tôm và để Hồng Loan tới đón Hải. Đưa được Hải về nhà, Hồng Loan giúp Hải thay quần áo. Nhân cơ hội Hải say không biết gì, Hồng Loan đã tự cởi đồ và nằm ôm lấy Hải. Đêm đó khi Hải mở mắt ra, anh thấy Loan đang ôm mình mà anh cứ ngỡ là Hòa, anh vui vẻ mừng. Hòa, vợ của anh đấy à? Hồng Loan khẽ gật đầu. Dạ, em là Hòa đây, vợ của anh đây. Hải như chìm đắm vào cơn mơ mị, anh vòng tay ôm chặt lấy Hồng Loan và hôn cô say đắm. Sau bao lâu kìm nén, vì Hòa phải nằm điều trị bệnh nên Hải như một con thú hoang thèm khát. Anh và Hồng Loan đã quấn chặt lấy nhau, cứ lặp đi lặp lại tới khi trời sáng. Trời sáng bành mắt, Hải mới tỉnh dậy giật mình khi thấy Loan nằm cạnh, Hải lo lắng. Đêm qua, mình đã làm gì thế này? Hồng Loan mở mắt ra nhìn Hải âu yếm. Anh tỉnh rồi à? Hải gãi đầu ngại. Thế đêm qua chúng ta làm chuyện đó à? Hồng Loan gật đầu rồi rúc đầu vào ngực Hải. Dạ, em cảm ơn anh nhé. Đêm qua là một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Em yêu anh và yêu Tôm nhiều lắm. Hải thấy áy náy quá. Anh xin lỗi, tại anh say. Anh không có ý. Hồng Loan hôn chụt lên cái, một cái vào má Hải. Em tự nguyện mà, anh không cần phải áy náy với em đâu. Hải cười ngượng rồi dậy đi tắm, rồi đi làm luôn mà không ăn sáng ở nhà. Thấy Hồng Loan lững thững đi xuống với bộ dạng mệt mỏi, chân không khép vào được, bà Hân vừa bế cu Tôm vừa hỏi. Có chuyện gì mà thằng Hải hôm nay nó không ăn sáng ở nhà thế con? Loan khẽ cười. Chắc là anh ấy ngại với con mẹ. Bà Hân nhìn Loan cười tươi. Hai đứa đang yêu nhau có phải không? Loan khẽ gật đầu. Vâng ạ. Anh ấy bị bỏ đói lâu quá, làm con mệt muốn xỉu luôn á. Vậy là tốt quá rồi. Mẹ sẽ bảo nó cưới con. Trong thời gian tới đây, con có đồng ý không? Dạ, con mong mãi mới tới ngày đó đó mẹ. Nhưng Hòa vẫn còn nằm đó, thì làm sao mà anh Hải cưới con được chứ? Mẹ vừa nghe bác sĩ thông báo là con Hòa nó không sống được bao lâu nữa đâu. Nó cũng không thể tỉnh lại được nữa. Việc gì phải lo chứ? Con cứ chuẩn bị, làm con dâu của mẹ đi nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. Sau đó bà Hân nói chuyện với Hải. Bà mong muốn Hải sẽ cưới Hồng Loan, nhưng Hải không đồng ý và anh luôn tránh mặt Hồng Loan. Và Hải tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không mắc thêm sai lầm một lần nào nữa. Nhưng một tháng sau, Hồng Loan thông báo rằng cô ta đã có thai, khiến Hải vô cùng hoang mang và khó xử quá. Anh đã trằn trọc suy nghĩ mãi. Cuối cùng thì Hải cũng đồng ý cưới Hồng Loan. Anh tới bệnh viện xin lỗi Hòa và khóc rất lâu. Anh xin lỗi cô vì anh đã không làm được như những gì anh đã hứa. Ngày cưới đã định, ảnh cưới cũng đã chụp xong. Hồng Loan cũng đã lên lịch đi hưởng tuần trăng mật hết cả rồi. Trước ngày cưới, Hải đưa Hồng Loan và cu Tôm vào thăm Hòa. Sau đó anh đi ra ngoài gặp bác sĩ, còn Hồng Loan thì bế cu Tôm ở trong phòng. Cô ta nhìn Hòa cười. Hòa, cô thua rồi. Cô thua rồi đó. Cô nhìn xem. Con trai của cô rứt ruột đẻ ra, nó lại gọi tôi là mẹ. Nó đã trở thành con trai của tôi rồi. Còn chồng cô thì hai ngày nữa sẽ trở thành chồng của tôi. Cô mất cả chồng lẫn con rồi đó, Hòa. Hồng Loan cười rất tự đắc. Mà cô đi sớm đi, còn định nằm đó tới bao giờ nữa? Cô biết là vì cô mà mỗi tháng anh Hải mất bao nhiêu tiền không hả? Anh ấy còn phải lo cho tôi và cô Tôm nữa chứ. Hơi đâu mà suốt ngày đi lo một người, nằm bất động một chỗ như cô mãi được. Nghe tiếng bước chân của Hải, Loan liền im lặng không nói gì nữa. Loan ơi, mình về thôi em. Hồng Loan rơm rớm nước mắt. Tự dưng em thấy buồn quá anh ạ. Sao vậy em? Em nhìn thấy chị nằm đó mà em đau lòng quá anh ạ. Một người mẹ mà không thể bế con và ôm con mình vào lòng. Em cũng sắp làm mẹ nên em thấy thương chị Hòa và cu Tôm quá. Nhất định em sẽ bù đắp cho cu Tôm tất cả. Hải cảm động gật đầu. Cô Tôm vẫn còn may mắn vì gặp được một người mẹ thứ hai tốt như em. Bố con anh cảm ơn em nhiều lắm. Rồi Hồng Loan còn ra nắm tay Hòa. Hòa ơi, Hòa yên tâm nhé. Loan sẽ yêu thương và chăm sóc cu Tôm như là con ruột của Loan vậy. Hải ra gọi y tá và dặn dò rồi đưa Hồng Loan và cu Tôm về. Mẹ Hòa đang dắt xe máy ra cổng thì thấy con Loan phi xe tới. Bác đi đâu đấy ạ? Loan đấy à? Bác đi vào thăm cái Hòa tí. Tự dưng bác thấy cứ nóng ruột sao ấy. Còn Loan giữ tay mẹ Hòa lại. Bác cho con hỏi chuyện này đã. Con vừa nghe tin ngày mai Hải cưới vợ đó bác. Cưới cái con Hồng Loan ngày trước mà nó gây sự với cái Hòa nhà mình đó. Mẹ Hòa trợn mắt. Làm sao mà có chuyện đó được? Con có nhầm không đó? Nhầm là nhầm thế nào ạ? Đứa bạn con nó còn nhận được thiệp cưới đó. Nó còn gọi cho con thì con mới biết được mà. Mẹ Hòa tức giận. Bà không thể ngờ được khi con gái bà vẫn đang còn nằm đó thì chồng của nó đã công khai cưới vợ mới. Khốn nạn! Tại sao thằng Hải nó có thể đối xử với cái Hòa được như vậy chứ? Bác phải đi tìm thằng Hải để hỏi cho rõ ràng chuyện này. Lan giữ mẹ Hòa lại. Giờ bác đừng đi vội. Để mai chúng ta đi thẳng tới buổi tiệc cưới hỏi và cho mọi người biết bộ mặt thật của thằng đó luôn bác ạ. Còn bây giờ chúng ta vào viện thăm cái Hòa đi. Cháu nhớ nó quá bác ạ. Lan và mẹ Hòa tới bệnh viện thì Lan có điện thoại. Alo, ai đấy? Anh là Tuấn đây. Em còn nhớ anh không? Còn Lan cắt cổng. Tuấn nào? Chả nhớ Tuấn nào cả. Tuấn Béo ngày xưa đây. Em không nhận ra giọng của anh à? À, em nhớ ra rồi. Mà anh mất tích đâu gần 2 năm trời thế? Anh đi trốn nợ. Đùa thôi, anh đi giảm béo về để gặp em với Hòa đây. Rảnh chúng ta đi cà phê chứ? Lan ngập ngừng. Em thì rảnh, nhưng mà cái Hòa nó... Hòa làm sao vậy em? Ngày cưới của hai đã đến. Hồng Lan hạnh phúc trong chiếc váy cưới đắt tiền. Bà Hân bế Cu Tôm đi mời khách. Khách mời đều là những người giàu có trong giới làm ăn của Hải. Khi Hải và Hồng Lan đang rót sâm panh và cắt bánh thì Hải có điện thoại. Anh mở ra, thấy số của chị y tế riêng của Hòa gọi, thì Hải giật mình, chạy ra ngoài, nghe cho đỡ ồn rồi, cất tiếng. Alo, tôi nghe đây. Tiếng chị y tá hốt hoảng. Anh Hải ơi anh Hải, chị Hòa... Hải gắt lên. Chị Hòa làm sao hả? Chị Hòa, mất tích rồi anh ạ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Người đẹp trong đầu của tác giả Tâm Từng. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.